Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, trang 622. Xác thật là rất kỳ quái, vì cái gì người kia chỉ chảo hai mươi mấy tuổi nam sinh đâu. Hoa Vinh Nguyệt một bên tưởng một bên đi phía trước đi, nàng đi mau đến chính mình phòng thời điểm. Phía trước hiện lên đi một đạo bóng ma. Cái này làm cho nàng thiếu chút nữa cây đại đao lấy ra tới. May mắn ý thức được chính mình phản ứng quá kích mới trước tiên thu tay, bên kia chạy tới chính là cái thoạt nhìn có chút lỗ mãng nam sinh. Nàng nhìn cái này nam sinh tổng lo lắng hắn sẽ không cẩn thận đem chính mình tạp trên mặt đất. Ly rất xa liền nghe thấy cái kia nam sinh một bên chạy một bên kêu. Từ từ ta sợ hãi. Sợ hãi người còn nửa đêm ra tới. Hoa Vinh Nguyệt không hiểu được hắn mạch não. Nàng không đi quản đối phương, mà là trực tiếp trở về chính mình nhà ở. Vào nhà phía trước bỗng nhiên thấy ban ngày cùng nàng nói chuyện người kia cửa sổ khai cái tiểu. Phùng, chờ đến nàng vào nhà thời điểm. Kia đạo cửa sổ bỗng nhiên, ca, một tiếng lại khép lại. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia đạo tiểu phùng nửa. Ngày. Mới chuyển qua đầu, đối với vừa rồi Giang Liên Hoán cùng nàng nói sự tình. Kỳ thật nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, hướng nhỏ nói, chẳng qua là người khác đối nàng một lần bôi nhọ mà thôi, nhưng là Hoa Diện từ khi ra đời tới nay. Trên người bị dán đủ loại cổ quái hình tượng cũng đã đủ nhiều. Cũng căn bản không kém này một cái hai cái, chính là thật sự nói lên. Này cũng coi như là một loại ô danh hóa. Đừng quên đời trước Dịch Linh Lung là thế nào đi bước một biến thành mọi người trong lòng đại ma vương. Dịch đại lão tuy nói xác thật cũng là cái các loại ý nghĩa thượng đều rất tàn bạo người, nhưng còn không đến mức bị nói thành như vậy. Rốt cuộc Dịch đại lão ở giai đoạn trước đầu óc còn hảo xử thời điểm kia thật là toàn tâm toàn ý vì Thiên Dịch lâu phục vụ. Ngạnh sinh sinh đem Thiên Dịch lâu từ một cái trên giang hồ tình báo sở phong nền tồn tại biến thành đệ nhất môn phái. Người như vậy thế nào cũng có thể bị xưng là kiêu hùng, càng đừng nói sau lại Dịch đại lão đầu óc không hào xử lúc sau liền toàn tâm toàn ý chỉ lăn lộn Thiên Dịch lâu bên trong người. Chính là bên ngoài truyền hình như là Dịch Linh Lung mỗi ngày đều phải đi bên ngoài sát hai người lại trở về ngủ dường như giống nhau, không có gì ích lợi quan hệ người, không đến mức đối một cái khác tố chưa quen biết người như vậy hận, còn có để cho người quen thuộc bề ngoài phun tào. Hoa Vinh Nguyệt thật sự cảm thấy cái này cảm giác càng ngày càng quen thuộc. Đời trước mọi người đều biết Dịch Linh Lung là cái nương nương khí đại nương pháo, thực dễ dàng làm người từ căn bản thượng liền miệt thị Dịch Linh Lung người này. Người ngẫm lại, người nếu bị Dịch Linh Lung cấp bước đến tuyệt cảnh, người tuy rằng nhận thấy được chính mình sắp di di, nhưng người có phải hay không còn có như vậy hạng nhất có thể làm người hơi chút vãn hồi một chút. Tự tôn đồ vật người có thể chỉ vào nàng một bên cười một bên mắng. Liền người cái này một thân phấn nương pháo cư nhiên còn có can đảm bắt ta, ân. Đương nhiên giống nhau loại tình huống này. Người này trên cơ bản liền xác định vững chắc di di. Dịch đại lão là tuyệt đối sẽ không làm loại người này sống ở trên thế giới này. Tóm lại, này sóng nổi bật tới không minh bạch, làm Hoa Vinh Nguyệt phi thường muốn biết đến tột cùng là ai nghĩ ra tới biện pháp này. Cái này nổi bật nơi phát ra có phải hay không cùng đời trước hắc Dịch đại lão chính là cùng sóng. Bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra đều rất cảm thấy hứng thú, nàng kỳ thật càng cảm thấy hứng thú chính là truyền tin tức những người đó có biết hay không nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu nói hắn hy vọng gần dựa truyền Hoa Diện là cái đặc biệt tàn bạo người là có thể làm Hoa Vinh Nguyệt chờ nên càng thu liễm một ít nói, kia Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói hắn đánh sai chủ ý. Theo Hoa Vinh Nguyệt cái này ý niệm rơi xuống. Yên tĩnh trong phòng hoa nến bỗng nhiên tạc một chút. Trong phòng ánh sáng tối tăm không rõ một giây, chờ đến ánh đèn một lần nữa khôi phục lúc sau. Trong phòng mặt đã nhiều một người, người kia một thân hắc y, nửa quỳ trên mặt đất, cho nên thấy không rõ mặt. Bất quá hắn từ đầu tới đuôi đều không có ngẩng đầu xem phía trước Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Như là cũng không dám ngẩng đầu giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt như cũ là một thân áo xanh. Tố mặt, trên mặt biểu tình lại như là thay đổi một người giống nhau. Nhà ở vừa mới nhiều ra tới người kia liền quỳ gối nàng trước mặt trên mặt đất, nàng hồi lâu cũng chưa nói chuyện, vẫn luôn ở qua lại lật xem kia một quyển Giang Liên Hoán vừa mới cho nàng hồ sơ. Nhìn hồi lâu, mới bỗng nhiên đã mở miệng, ta ở các ngươi trong lòng. Có như vậy đáng sợ sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi cái này lời nói thanh âm thực nhẹ. Tựa hồ như là ở lầm bầm lầu bầu, nàng tiếng nói tại đây tối tăm ánh đèn hạ giống như cũng vẫn là như. Vậy ôn nhu, nhưng lại mạc danh mang lên một tia khàn khàn cảm giác, này tia khàn khàn tựa như một sợi khói nhẹ. Chậm rãi vòng quanh trong phòng dạo qua một vòng, sau đó biến mất ở nhà ở chung nhất âm u trong một góc, nàng đối diện người kia nghe xong nàng nói. Không chút do dự nói, ngài không có, ngài, hắn hẳn là cái thực không tốt lời nói nam nhân, cho nên nói đến một nửa thời điểm liền tạp ở nơi đó. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn nói đến một nửa thời điểm mắc kẹt liền đột nhiên cười, nàng nhìn nam nhân. Một bên cười, một bên nói, ngươi như vậy sợ ta làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Nam nhân lúc này hoàn toàn sẽ không nói, hắn nghẹn nửa ngày. Cuối cùng rốt cuộc nói một câu nói, ta trước nay không cảm thấy ngài đáng sợ, Hoa thuyền thượng người cũng đều không cảm thấy ngài đáng sợ. Hoa Vinh Nguyệt thưởng thức hồ sơ động tác ngừng lại. Nàng lại nhìn thoáng qua quỳ gối phía dưới nam nhân, nói, ngẩng đầu lên ta nhìn xem, nam nhân ngẩng đầu lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày, phát hiện tuy rằng không nhận biết, bất quá cũng có vài phần quen thuộc cảm, Hoa thuyền thượng nam quá ít. Mấy người kia nàng cơ bản đều gặp qua, cho nên trước mặt người này hẳn là cũng là phía trước gặp qua, chẳng qua hắn đối Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng rất sâu, nhưng Hoa Vinh Nguyệt lại đều không nhớ rõ tên của hắn, bọn họ đều truyền ta là một cái ác quỷ. Vẫn là một cái có thể làm sở hữu kẻ điên ở trước mặt ta run bần bật ác quỷ. Như thế nào có thể không đáng sợ đâu. Hoa Vinh Nguyệt tĩnh thật lâu, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nàng sau khi nói xong cũng không để ý nam nhân nôn nóng phản ánh, mà là lo chính mình nhìn nhìn bên ngoài. Bất quá nếu bọn họ đều nói ta là ác quỷ, như vậy ta đảm đương một cái ác quỷ cũng chưa chắc không thể. Chỉ sợ bọn họ nói lâu như vậy cũng chưa thấy quá ác quỷ bộ dáng. Nàng nói lời này thời điểm, trong phòng đèn liền đột nhiên dập tắt. Hết chương.